hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 803, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có thể là mẹ của em không? Câu hỏi này khiến Cố Vân Tịch nhất thời không thể nói nên lời, không phải vì không muốn, mà vì cảm thấy vô cùng đau lòng. Đứa bé này, thực ra giữa họ cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì mấy. Ngay từ đầu, khi cứu Đường Phong, thật ra chỉ là vì cô muốn cứu Đường Cầm và một đứa trẻ khác. Ai ngờ, lại vô tình cứu luôn cả Đường Phong. Cố Vân Tịch nghe xong lời của Đường Phong, trong lòng không khỏi thấy mềm mại. Cô nhớ lại lúc đầu khi nghe Đường Cầm kể về hoàn cảnh của đứa bé này, cô cũng đã cảm thấy thương cảm. Dù sao, nó cũng có liên quan đến Đường Dục, mà Đường Dục thì là người mà cô luôn quan tâm. Khi biết đứa trẻ này cũng có một quá khứ khó khăn như vậy, cô càng cảm thấy đau lòng. Đường Phong nhỏ như vậy mà lại hiểu chuyện như thế, làm sao cô không yêu quý cho được. Kiếp trước cô không có con cái, đời này gặp được một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tự nhiên cô sẽ cảm thấy gần gũi và yêu thương hơn. Đặc biệt là khi nghĩ đến quá khứ của Đường Phong, trải qua bao nhiêu khó khăn và tổn thương, ai mà không đau lòng. Cô càng cảm thấy tin tưởng và thương yêu đứa trẻ này hơn. Cô không ngờ rằng nó lại có thể hoàn toàn dựa vào mình như vậy. Có lẽ sau khi mẹ nó qua đời, nó cảm thấy cô đơn, phải đối mặt với kẻ thù mà không có ai bảo vệ. Cuối cùng, nó tìm thấy Cố Vân Tịch, người giống như một chiếc phao cứu sinh, và từ cô, nó cảm nhận được sự an toàn, giống như cảm giác khi còn có mẹ ở bên cạnh. Cố Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đây chính là duyên phận giữa cô và đứa trẻ này. Làm sao có thể không yêu thương một đứa trẻ như thế chứ? Cô mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, em thật sự muốn chị làm mẹ của em à? Đường Phong lập tức gật đầu, nói, em muốn, không muốn chị đi đâu, ở lại với em nhé. Ngủ cùng em. Lục Hạo Đình nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Đây là vợ chú. Đường Phong nhíu mày, nói, các chú chưa kết hôn sao? Chị Cố còn trẻ như vậy, không cần kết hôn vội, đợi vài năm rồi tính. Lục Hạo Đình nghiến răng, đáp, cô ấy đã là vợ chú rồi, sao cháu lớn như vậy mà còn cần người ngủ chung? Nhát gan thế à? Đường Phong lập tức rưng rưng, nhìn Cố Vân Tịch. Chị Cố, chú ấy bắt nạt em, nếu sau này chị có con với chú ấy có đối xử với nó như vậy không? Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, phụt. Đường Phong quay đầu, nhìn ông cụ Đường, hỏi, ông Cố, để chị Cố ở lại với con đi, con thật sự thích chị ấy, dù sao chị ấy cũng không có người thân, trong đại viện cũng chẳng có nhà của mình, sau này để chị ấy ở lại Đường gia với con được không? Cũng tiện xem bệnh cho ông Cố luôn. Ông cụ Đường cũng không ngờ Đường Phong lại thích Cố Vân Tịch đến vậy, nhưng ông cũng không phản đối, vì ông cũng rất thích cô bé này. Nhìn chung, cả gia đình đều có chung cảm nhận, đều cảm thấy cô bé này rất gần gũi, dễ thương. Ông cụ Đường cười tủm tỉm nhìn Lục Hạo Đình ngay lập tức có cảm giác không ổn. Lão già ông sức khỏe không tốt, nếu Vân Tịch ở lại chăm sóc ông, cháu sẽ không phản đối chứ. Lục Hạo Đình, sao cứ như thể mọi người đều muốn cướp vợ của anh vậy? Đường Phong vui mừng, chạy đến trước mặt ông cụ Đường, hôn lên má ông một cái. Quá tốt rồi, cảm ơn ông Cố. Sau đó, Đường Phong chạy đến trước mặt Cố Vân Tịch, nắm tay cô kéo đi. Đi đi đi, em dẫn chị đi Lục gia lấy hành lý, chú cảnh vệ viên đâu? Chú lái xe đâu? Cùng cháu đi, giúp chị Cố dọn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Đường, Đường Vệ Quốc, Lục Hạo Đình, ông cụ Đường đồng ý, ra hiệu cho lái xe và cảnh vệ viên đi theo Đường Phong, cùng đi giúp Cố Vân Tịch dọn nhà. Lục Hạo Đình thì gấp đến mức không biết làm sao. Không phải, ông không thể như vậy được. Đây là vợ cháu mà, Vân Tịch. Tiểu tử thúi, đứng lại cho chú. Thấy Đường Phong kéo Cố Vân Tịch chạy về phía Lục gia, Lục Hạo Đình tức tốc đuổi theo. Ông cụ Đường ngồi trong phòng khách, nhìn cảnh tượng này, cười ha ha. Đường Vệ Quốc nhìn ông cụ Đường. Ba, ông cụ Đường ngừng cười, nhìn con trai rồi nói. Nếu Tiểu Phong đã thích, vậy để cô bé này ở lại, dù sao. Ba cũng có ý định này. Đường Vệ Quốc ngạc nhiên. Ba đang nói gì vậy? Ông cụ Đường cười nhẹ, nói một cách cảm khái. Cái tuổi già này, thật ra là thích trẻ con, thích không khí ồn ào náo nhiệt. Cô bé này rất có duyên, vừa mới nhìn là đã thích rồi. Dù ba ở trong quân đội bao nhiêu năm, ít khi ra ngoài, nhưng vẫn có mắt nhìn người, cô gái này. Rất tốt, trong lòng Đường Vệ Quốc cảm thấy biết ơn Cố Vân Tịch, nhưng ông cũng hiểu rõ tính cách của ba mình. Ba, con biết ba thích cô ấy, chỉ là... Ba thật sự muốn giữ cô ấy lại Đường ra sao? Ông cụ Đường nhìn con trai, mỉm cười nói. Có gì không thể đâu. Đường ra chúng ta vốn không có con cái. Một đứa trẻ tốt như vậy, đi đâu tìm được? Đường Vệ Quốc gật đầu, trong lòng an tâm hơn. Con biết, cô bé này thật sự không tệ. Con cũng không phản đối gì. Nếu ba thích, cứ quyết định vậy đi. Hai cha con nhìn nhau, cười đồng ý. Cùng lúc đó, Đường Phong dẫn người chạy tới Lục gia. Thực ra hai nhà cũng không cách quá xa, Đường Phong kéo Cố Vân Tịch chạy nhanh. Trong lòng Lục Hạo Đình tức giận, tiểu tử thúi này, anh đối xử với nó tốt như thế, vậy mà nó dám cướp vợ anh. Khi đến Lục gia, Đường Phong kéo Cố Vân Tịch vào phòng, xông vào phòng ngủ của Lục Hạo Đình, mở tủ quần áo ra, bắt đầu yêu cầu người giúp việc lấy quần áo. Các hầu gái cũng mang theo vali hành lý và các túi lớn. Đường Phong chỉ huy họ đóng gói tất cả đồ đạc của Cố Vân Tịch. Nhanh lên, tất cả mang đi. Quần áo, giày, túi sách, đồ trang điểm. Tất cả mang đi, đừng làm hỏng đồ của chị Cố. Lục Hạo Đình, ngay cả bà cụ Lục cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bà thấy những người hầu mang bao lớn bao nhỏ vào phòng cháu trai mình và bắt đầu thu dọn đồ đạc của Cố Vân Tịch. Chuyện này là sao vậy? Đường Phong nhảy đến trước mặt bà cụ Lục, mỉm cười nói. Bà Cố Lục, chị Cố sẽ ở lại với con từ bây giờ. Con muốn mang chị ấy đi. Bà cụ Lục, Cách Trương,